Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Halloween lịch trình. Tháng 10 hạ tuần, bất chi bất giác đã lần nữa tới gần cuối năm. Năm nay Halloween, không chỉ là Daenerys Entertainment sắp đẩy ra sau cùng một bộ Scream hệ liệt hoàn tất phần. Scream 3, sát nhập thôn tính MCA về sau. Los Angeles cùng Orlando hai đại Universal Studio Hollywood cũng đem tổ chức một lần càng thêm long trọng Halloween chủ đề hoạt động. Thông qua công viên giải trí kinh doanh đoàn đội phối hợp. Lần này, Simon xuất đạo đến nay tham dự Scream, Tử Thần Đến, Hiệu Ứng Hồ Điệp, Giác Quan Thứ 6 các loại phim đều sẽ xuất hiện tại hai đại Universal Studio Hollywood Halloween chủ đề hoạt động bên trong. Ngày 25 tháng 10, thứ 6, Scream 3 chính thức tại Bắc Mỹ lấy 2.672 khối màn ảnh quy mô mở họa. Cùng lúc đó, ngày 25 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11, trong vòng 10 ngày Universal Studio Hollywood Halloween chủ đề hoạt động cũng mở màn. Simon mấy ngày gần đây nhất một mực tại Burbank Universal Studio Hollywood tự mình theo vào. Halloween chủ đề hoạt động sau cùng chu bị, thẳng đến thứ 6 buổi chiều mới có thể trở về Malibu Daenerys hãng phim. Xử lý trong tay hắn một ít chuyện, theo gần đây đàm phán kết quả đến xem. Chúng ta muốn toàn bộ cầm xuống EA. Cuối cùng báo giá cần phải tại 1,2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Bởi vì chúng ta đã nắm giữ công ty này 35% cổ phần. Cần ngoài định mức chi trả tiền mặt đại khái là 800 triệu đô la Mỹ. 800 triệu đô la Mỹ à. Công ty năm nay cắt giảm nợ nần quy mô cũng là 800 triệu đô la Mỹ. Lần này tương đương đem mắc nợ dẫn tăng lên tới đầu năm vừa mới thu mua MCA lúc trình độ. Nancy mỉm cười nói. Nhưng đây là đáng giá. Mà lại, nếu như chúng ta tiếp tục do dự lời nói. Tiếp xuống tới giá cả sẽ chỉ càng cao. Gần nhất cùng Internet có quan hệ khái niệm cỗ đều ở trên dương. EA đúng lúc tuyên bố online tức thời chiến lược trò chơi cồn cắt ma bảo. Cho nên, người biết, hãng phim tầng 2 văn phòng lóp bên trong. Nancy Breer đang cùng Simon thảo luận toàn bộ thu mua EA đàm phán tiến độ. E-Store tuy nhiên lấy được một cái rất không tệ bắt đầu. Bất quá. Simon cũng rõ ràng, truyền thống trò chơi phát hành thương trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó. Có khả năng bị e-store dạng này đường trên phát hành thương thay thế. EA tích lũy thời gian 10 năm, theo sáng tạo bắt đầu vẫn chuyên chú kinh doanh PC trò chơi. Những năm gần đây tích lũy một nhóm lớn kinh điển PC du hí bản quyền. Bên trong thể dục trò chơi càng là hắn trò chơi công ty không cách nào với tới. Mà lại, EA còn nắm giữ một cái hoàn thiện PC trò chơi phát hành đoàn đội cùng với kinh doanh nhiều năm tích. Lũy xuống PC trò chơi chế tác cùng phát hành kinh nghiệm. Đây đều là công ty này nền tảng chỗ. Bởi vì phụ thuộc vào tinh thần phấn chấn Westeros hệ thống. Bản thân phát triển cũng vô cùng cấp tốc. EA giá cổ phiếu cùng Daenerys Entertainment 2 năm trước nhập cổ lúc đã không thể so sánh nổi. Lúc đầu nhập cổ EA lúc, Daenerys Entertainment công ty thu hoạch cái này cái xí nghiệp 35% cổ quyền. Chỉ dùng chỉ là 50 triệu đô la Mỹ. Lúc đó EA giá trị thị trường cũng chỉ có 170 triệu đô la Mỹ. Thời gian 2 năm, chịu đến thành công đánh vào máy chơi game thị trường. Game online khái niệm hưng khởi cùng đun hệ liệt tức thời chiến lược trò chơi thu hoạch được. Thành công các loại nhân tố ảnh hưởng. Cùng với xí nghiệp bản thân duy trì liên tục nhanh chóng mở rộng. EA giá trị thị trường lật chỉnh một chút gấp 5 lần. Gần đây EA giá trị thị trường vì 910 triệu đô la Mỹ. Muốn toàn bộ thu mua công ty này. 1,2 tỷ đô la Mỹ. Cũng là một loại nhất định phải tràn giá. Mà lại, chỉ là cái này 1,2 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu cũng là bởi vì EA một mực bảo trì tương đối cao lợi nhuận thị trường dẫn giá cổ. Phiếu tồn tại nhất định bọt biển duyên cớ. Nếu không, thấp hơn 50% tràn giá. Rất khó cầm xuống cái này cái xí nghiệp. Tuy nhiên thu mua thành bản tăng vọt. Cân nhắc đến EA tương lai giá trị thị trường tiềm lực có hy vọng đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ. Simon cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy đáng tiếc địa phương. 800 triệu đô la Mỹ. Đối ở hiện tại Denary Entertainment tới nói. Cũng không tính là quá lớn gánh vác. Toàn bộ cầm xuống EA. Denary Entertainment cũng có thể đem cùng tự thân Blizzard phòng làm việc tiến hành chỉnh hợp. Cái này thời gian 2 năm. Tiếp tục chủ yếu hệ liệt Ninja rùa khai phát đồng thời. Blizzard phòng làm việc cũng xuất phẩm một số hắn rất không tệ đắt khách máy chơi game. Lại thêm Nintendo đặc huệ danh ngạch. Nhà này phòng làm việc đã trở thành Bắc Mỹ kể đến hàng đầu máy chơi game công ty. Chủ yếu PC trò chơi EA cùng chủ yếu máy chơi game bão tuyết dung hợp. Cũng có thể ở một mức độ nào đó thực hiện bổ sung. Nancy tiếp tục cùng Simon thảo luận một phen liên quan tới thu mua EA hắn chi tiết. Người nhỏ bé nữ cao quản sau cùng khép lại chính mình bản ghi nhớ. Lại hỏi một chuyện khác. Như vậy, Simon, Blockbuster đây, người định làm như thế nào? Simon hơi hơi lắc đầu. Nói, Blockbuster hiện tại giá trị thị trường thể lượng. Chúng ta hẳn là mua không nổi. So sánh vẫn chỉ là 1 tỷ cấp bậc EA. Blockbuster gần đây giá trị thị trường đã đạt tới 5,3 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, Simon có thể rõ ràng cảm nhận được, tại người nhỏ bé nữ cao quản chăm chú quản lý dưới. Hiện tại Blockbuster, cùng trong trí nhớ mình một vị truy cầu mở rộng Blockbuster có khác nhau rất lớn. Hiện tại, có thể không nói khoa trương chút nào. Blockbuster cũng là băng ghi hình mắt xích ngành nghề Walmart. Walton gia tộc năm nay sở dĩ có thể tại phú hào bảng trước 10 người phía trên chiếm cứ 5 cái vị trí. Chủ yếu cũng là bởi vì Walmart tại Mỹ quốc kinh tế đê mê đại hoàn cảnh phía dưới vẫn như cũ duy. Chỉ mạnh mẽ tăng trưởng, bán lẻ ngành nghề cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Chỉ là khắp nơi có thể thấy được các loại hình to to nhỏ nhỏ siêu thị thì có thể thấy được lốm đốm. Walmart có thể tại dạng này một cái biển đỏ trên thị trường trổ hết tài năng. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Đồng dạng, băng ghi hình mắt xích. Cánh cửa thậm chí so siêu thị còn muốn thấp hơn một số. Hiện tại Blockbuster, đồng dạng trở thành cái này một ngành nghề bên trong trổ hết tài năng một cái kia. Blockbuster cầm giữ có số liệu phân tích hệ thống cùng cất vào kho hậu cần hệ thống đều là hắn đồng. Loại hình xí nghiệp không cách nào so sánh. Blockbuster nhân viên cũng cầm giữ có một bộ khác biệt với hắn đồng loại hình đại lý cửa hàng kinh. Danh quy tắc, thậm chí. Cho dù là Blockbuster mỗi cái đại lý cửa hàng băng ghi hình chủng loại, bày đặt quy tắc, cửa hàng nhân viên nhân số chờ một chút, đều là dựa vào công ty này rũ phát hoàn thiện số liệu phân tích hệ thống tiến hành lặp đi lặp lại. Khảo nghiệm luận chứng mà làm ra tối ưu phương án. Tất cả những thứ này, cuối cùng tạo nên Blockbuster thấp nhất thành bản cùng tối cao hiệu suất. Blockbuster khách hàng độ hài lòng chờ một chút số liệu. Cũng viễn siêu đồng ngành nghề hắn công ty. Lúc này Blockbuster tại Bắc Mỹ cùng với hải ngoại nước Anh, Australia các loại thị trường nắm giữ đại lý cửa hàng số lượng đã vượt qua 3.000 nhà. Công ty này lại không chút nào xuất hiện bất kỳ hiệu suất thấp. Nhân viên cồng kềnh đại công ty bệnh khuynh hướng. Sắp đi qua năm 1991, Blockbuster doanh thu quy mô đem đạt tới 2,3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Thị trường số lượng cũng theo lúc đầu 5% tăng trưởng đến bây giờ 31%. Dự tính tương lai 2 năm, Blockbuster liền có thể đạt tới Simon mong đợi Trung Bắc Mỹ 50% thị trường chiếm hữu dẫn. Dù cho Blockbuster đem đại bộ phận thu nhập đều vùi đầu vào xí nghiệp mở rộng bên trong. Công ty năm nay dự tính lợi nhuận sau thuế dẫn cũng có hy vọng đạt tới 11% hai bên. Cái này mang ý nghĩa 250 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Denary Entertainment đối Blockbuster cầm cổ chỉ có 35%. Dựa theo thông lệ, công ty này doanh thu cũng sẽ không tính toán tại Denary Entertainment công ty doanh thu số liệu. Bên trong, nếu không, Denary Entertainment cũng sẽ thành một nhà doanh thu quy mô đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc thế lực bá. Chủ. bởi vì vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường cùng với công ty này biểu hiện ra ngoài siêu cao sức sống. Đại bộ phận người đầu tư đều khó có khả năng tùy tiện bán đi blockbuster cổ phiếu. Daenerys Entertainment đồng dạng không cách nào lại lấy ra đầy đủ tiền tài thu mua công ty này. Trong trí nhớ, Sam Redstone khống chế Viacom tại năm 1993 lấy 8 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ thu mua Blockbuster. Hiện tại, Blockbuster giá trị thị trường mặc dù mới đột phá 5 tỷ đô la Mỹ. Nhưng Simon tin tưởng, dù là Redstone hiện tại xuất thủ, 8 tỷ đô la Mỹ cũng căn bản là không có cách chiếm đoạt công ty này. Daenerys Entertainment cũng căn bản sẽ không bán đi. Bởi vậy, bảo trì đối Blockbuster quyền khống chế cùng với hiện hữu 35% cầm cổ. Đối với Daenerys Entertainment tới nói cũng là một cái lựa chọn tốt nhất. Cùng Nancy nói xong sự tình, Simon lại tiến đến một tầng hậu kỳ chế tác trung tâm. Wonder Woman gần đây đã thuận lợi chiếu thử nghiệm đồng thời trở về Bắc Mỹ bắt đầu tiến hành. Hậu kỳ, bận rộn đến 5 giờ đồng hồ, đúng giờ tan sở, trở lại Legacy trang viên. Jeanette cũng vừa mới về nhà, theo mang thai nguyệt đếm gia tăng, Jeanette tâm tình cũng càng có vẻ thiện biến lên, còn biểu hiện ra rõ ràng lo nghĩ. Bất quá, nữ nhân lại không chút nào rơi xuống chính mình nên làm sự tình. Lần trước Sandra nhắc nhở liên quan tới bảo bảo phái đúng sự tình. Simon cùng Jeanette xách một câu. Tuy nhiên đối tức sắp ra đời cái nào đó tiểu gia hỏa biểu hiện ra kháng cự. Nữ nhân vẫn là bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị sự kiện này. Party thì an bài tại trưa mai. Cuối tuần không có an bài công việc. Simon tự mình chuẩn bị bữa tối. Jeanette cũng nâng cao bụng lớn lượn quanh tại trong phòng bếp. Ngẫu nhiên giúp điểm trở ngại, thuận tiện ba lạp nói lấy các loại vụn vặt. Simon trù nghệ chỉ là bình thường. Ngày bình thường đều là mấy vị đi qua chăm chú huấn luyện cô nàng phụ trách Jeanette thường ngày ẩm. Thực, dạng này ngẫu nhiên tự mình xuống bếp. Hai người hưởng thụ thực đều chỉ là một loại ở nhà cảm giác. Nói đến, ngày mai có kinh hỉ à? Người đoán xem là cái gì? Simon cắt lấy cà rốt. Theo nữ nhân giọng nói, ba mụ mụ của ngươi sẽ tới. Jeanette vê lên một mảnh Simon cắt gọn cà rốt cái miệng nhỏ nhai lấy. Nói, dĩ nhiên không phải, bất quá, cũng kém không xa. Lại đoán, Simon động tác ngừng lại. Nói, ngươi cô sẽ tới. Sau đó liền bị đánh xuống. Simon cũng không né, cười nói, ngươi để cho ta đoán a, tốt a. Cô ngày mai xác thực sẽ tới. Bất quá, còn có Patrick cùng Sarah. Patrick Johnston cùng Sarah Keystone. Simon nhớ tới cái kia trên bờ vai xăm lên ác ma ở nhân gian, Latin văn nữ hài. Cười lấy hỏi, hai người bọn hắn đến Los Angeles làm cái gì? Đương nhiên là thăm hỏi ta tỷ tỷ này. Jeanette chuyện đương nhiên nói. Ngay sau đó lại chuyển ngữ khí. Nhìn có chút hả hê nói. Thực là lão đầu tử bắt đầu thúc cưới. Cái kia, bọn họ coi là chạy bên này thì tránh thoát được. Cần phải còn muốn đi nước Anh đi. Hai người đối thoại bất chi bất giác thì xem nhẹ một người. Khác, nói vài lời. Jeanette tại bàn bếp bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Ghé vào bàn bếp vào tay cánh tay chống đỡ lấy khuôn mặt tiếp tục xem Simon chuẩn bị bữa tối. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lát. Nói, Simon. Ta về sau đều không muốn lại sinh bảo bảo đâu. Simon biết Jeanette vô cùng không thích loại này cả. Ngày nâng cao bụng lớn cảm giác. Đây đối với ưa thích tự do tự tại nữ nhân mà nói. Là một loại rất rõ ràng trói buộc. Xã hội này, càng là kim tự tháp tầng cao nhất người. Sinh đẻ ý nguyện khắp nơi càng thấp. Ở mức độ rất lớn. Hẳn là cũng có loại nguyên nhân này ở bên trong. Simon mỉm cười gật gật đầu. Nói, vậy liền chỉ sinh cái này một cái tốt. Jeanette lại buồn rầu nhíu nhíu mày. Nói, thế nhưng là, Westeros nhà làm sao có thể chỉ có một đứa bé. Vạn nhất mo tương lai hướng Patrick như thế nên làm cái gì? Đã xác định bảo bảo tương lai thì kêu Melbourne. Jeanette cũng bắt đầu trực tiếp xưng hô tiểu gia hỏa biệt danh. Simon suy nghĩ một chút. Patrick Johnston cá tính, cũng có chút lo lắng. Lúc trước kéo chính mình đi Pách gia tộc sàn boxing đánh quyền. Simon hiện tại còn muốn đánh cái này em vợ một trận. Bất quá, hiện tại hết thảy đều muốn trước theo Jeanette ngữ khí. Simon thần thái tự nhiên nói. Cái kia tương lai ngươi liền hảo hảo dạy hắn a, ta không muốn quản đây. Thật là muốn đem hắn ném cho cha mẹ. Simon tiếp tục gật đầu. Để cho bọn họ tới dạy có lẽ sẽ khá hơn một chút. Jeanette nhìn qua Simon, đột nhiên hừ hừ hai tiếng. Simon mắt nhìn bên cạnh cháo, đem vừa mới cắt gọn cà rốt bỏ vào, cười nói, lại thế nào, ngươi có phải hay không muốn cùng hắn nữ nhân sinh con? Đúng vậy a, đến, để cho ta trước đánh một chút. Simon cười lấy đưa tay tới, Jeanette tại nam nhân trong lòng bàn tay vỗ xuống, hỗn đản, thực vẫn là nữ trợ lý sự tình. Rốt cuộc, liền tên đều đã dự định. Seattle, Melbourne, Seattle, nữ trợ lý ngẫu nhiên cùng Simon nói tiểu lời nói lúc cũng biểu thị qua chính mình chờ mong. Tốt nhất có thể sinh một cái nữ hài. Nói người phương Tây không trọng nam khinh nữ đó là chuyện phiếm. Phía Tây nữ nhân cũng mới vừa vặn thoát khỏi nam nhân phụ thuộc thân phận không có bao nhiêu năm. Thời gian, chính là bởi vì nhẹ. Nữ trợ lý mới hy vọng được đến một cái nữ hài. Dạng này hội ít đi rất nhiều phiền phức. Đến mức Simon chính mình, hắn thực là hy vọng có thể nhiều muốn mấy đứa bé. Đại khái cũng là truyền thống quan niệm ảnh hưởng. Như là đã sáng tạo to như vậy một phần gia nghiệp, đương nhiên hy vọng có thể thật tốt truyền thừa tiếp. Đây là một loại dựa vào gen người chỗ sâu bản năng. Dù cho thỉnh thoảng sẽ toát ra một số, sau khi ta chết đâu để ý nó hồng thủy thao thiên, suy nghĩ. Nhưng tránh thức có thể làm được điểm này. Lại có mấy cái. Bất quá, nếu như Jeanette tương lai kiên quyết không muốn lại muốn hài tử. Simon cũng sẽ không miễn cưỡng. Người thừa kế, xác thực một cái cũng là đầy đủ. Mà lại, chí ít còn sẽ có hai cái. Đến mức cùng mặt khác hắn nữ nhân sinh con. Simon không nghĩ tới. Ngày bình thường ngẫu nhiên cùng hắn nữ nhân lên giường, hắn đều vô cùng chú ý tránh thai biện pháp. Simon rất rõ ràng, đối ở hiện tại chính mình tới nói, một khi xuất hiện con riêng, tuyệt đối sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Có thể giống nữ trợ lý dạng này thuần túy chỉ là muốn một đứa bé nữ nhân. Chung quy là số ít, càng nhiều, vẫn là NBA vòng tròn bên trong thường thấy loại kia đào kim nữ lang. Sinh đứa bé, sau đó cả một đời đều không buồn không lo, càng không ngừng hướng hài tử cha ruột đòi lấy. Thậm chí có NBA ngôi sao bởi vì không chịu nổi con riêng gánh vác mà rơi vào phá sản. Hiện tại Simon đương nhiên sẽ không phá sản. Bất quá, nếu như xuất hiện loại chuyện này, kết quả rất có thể cũng sẽ đầy đất lông gà. Jeanette vẫn như cũ chống đỡ cái cằm, tự hồ cân nhắc một lát, nói, thực. Ta gần nhất cùng thầy thuốc tư vấn qua một ít chuyện đây. Cái gì a? Liên quan tới mang thai hộ sự tình. Simon nhất thời sinh ra một số kháng cự. Chính như lúc trước kháng cự ống nghiệm trẻ sơ sinh một dạng. Ống nghiệm trẻ sơ sinh cuối cùng vẫn mẫu thân tự mình thai nghén hài tử. Mang thai hộ, khắp nơi liền muốn liên quan đến một số luân lý vấn đề. Dù cho trước đó tại pháp luật các phương diện làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Simon cũng sẽ nhịn không được nghi hoặc, mang thai hộ lời nói. Cái nào đó tiểu gia hỏa tương lai mẫu thân đến cùng hẳn là người nào? Trong trí nhớ xác thực có rất nhiều người giàu có nhân vật nổi tiếng bởi vì tuổi tác quá lớn các. Lại duyên cớ lựa chọn mang thai hộ. Nhưng, đối với Simon tới nói, sự kiện này vẫn như cũ hội tồn tại không nhỏ tai họa ngầm. Cuối cùng vẫn là bởi vì Simon thân phận bây giờ vấn đề. Hắn không vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường phú hào. Mà chính là phú hào bảng trên bảng danh sách có tiền nhất một cái kia siêu cấp phú hào. Ai có thể đoán trước, một cái nữ nhân nào đó giúp đỡ mang thai hộ sinh phía dưới một đứa bé về sau. Không lại bởi vì thân phận của hắn mà dây dưa không nghỉ. Thực chất bên trong, Simon cho tới bây giờ đều là không tin nhân tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,